Vương Triều Kim Ngọc quyển 3 Thôi Sán. Quyển 3, góc truyện audio.com. Tình yêu khiến cho con người ta lo được lo mất, mất đi cảnh giác, mặc dù Bạch Tuyết Lam hắn có bá đạo ngút trời, có thủ đoạn mạnh mẽ đến đâu. Cuối cùng Tuyên Hoài Phong vẫn cứ sa vào vòng tay dịu dàng càn quấy của Bạch Tuyết Lam. Không thể tự kiềm chế, chính là, tai họa ngầm tựa như mồi lửa, gió thổi qua liền bùng cháy. Chống lại âm mưu của Tuyên Hoài Mân, sự phản công của Lâm Kỳ Tuấn, tại thời điểm lửa cháy dữ dội, thế lực bên ngoài liên tục nhòm ngó, Bạch Tuyết Lam hắn tựa như sấm rền gió cuốn, muốn làm gì thì làm, không chịu lùi bước, ngọn lửa này sẽ bén vào thân, Bạch Tuyết Lam nên làm thế nào để quét dọn đống đá cản đường, bảo vệ chu toàn cho vợ yêu của hắn. Cách chương.